Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 535, chương 536, không may hài tử. Cầu đặt mua a, đã như vậy cũng được. Từ đối với Tại Hầu Tử tín nhiệm, cùng nhiều năm qua đã thành thói quen. Đường Tam Tạng cũng không có quá phận đa nghi, lại là gật đầu ứng thừa xuống tới. Tuy nói Đường Tam Tạng bây giờ làm phàm nhân tựa hồ cũng nắm giữ vô cấu chi thể. Lâu dài hành tẩu ở trong núi bên trong thân thể lỗ chân lông cũng không dơ bẩn ngưng tụ. Nhưng ăn ở giữa, Đường Tam Tạng cuối cùng bất quá tránh cho sẽ dính vào ô uế. Cho nên đã định kỳ tắm rửa một phen, lại là rất có cần phải. Không chỉ là Đường Tam Tạng đối tự thân như yêu cầu này, chính là Hầu Tử, Bát Giới, Sa Tăng, Đường Tam Tạng cũng là yêu cầu bọn họ định kỳ tắm rửa. Đương nhiên, bình thường mà nói, cơ bản đều là Đường Tam Tạng đi đầu tắm rửa, Hầu Tử bọn người mới sẽ lại theo thứ tự rửa mặt tắm rửa chờ. Mà theo Sa Tăng lưu lại một bộ sạch sẽ tăng bào về sau, Hầu Tử bọn người kết bạn liền đi tới phụ cận chờ Đường Tam Tạng xong việc. Dù sao nhiều năm trước tới nay, Đường Tam Tạng thói quen, Hầu Tử bọn người cũng là tương đối rõ ràng. Sư phụ tại làm chuyện loại này thời điểm, vô cùng không thích người khác đứng ngoài quan sát. Lại thêm Đường Tam Tạng mỗi lần xong việc đều cần rất lâu một đoạn thời gian. Cho nên lấy Hầu Tử bọn người sẽ ở phụ cận cách đó không xa yên tĩnh chờ đợi lấy Đường Tam Tạng kết thúc. Mà tại Hầu Tử bọn người rời xa tới trình độ nhất định về sau, Đường Tam Tạng xoay chuyển ánh mắt, quét mắt một phen trước mắt đúng là tiên khí quanh quần, có chút bất phàm thang tuyền. Trong lòng cũng không miễn có chút vui mừng lên. Lập tức, Đường Tam Tạng tung người xuống ngựa, vỗ vỗ Bạch Long Mã nói, Ngọc Nhi, người cũng đi chuẩn bị một chút đi. Một trận quang mang hơi hơi lấp lóe ở giữa, Ngao Ngọc một lần nữa hóa thành nhân tộc ngoại hình, móp méo miệng, yếu ớt mà hỏi thăm, Thánh Tăng ca ca, Ngọc Nhi đã chuẩn bị xong. Đường Tam Tạng hơi sững sờ, nhẹ gật đầu nói ra, đã dạng này, cái kia Ngọc Nhi trước tắm rửa đi, Bần Tăng tại phụ cận chờ ngươi. Trong lúc nhất thời, Ngao Ngọc miệng hai bên không khỏi đều nâng lên hai cái bọc nhỏ. Còn kém không có nói rõ muốn cùng Đường Tam Tạng cùng một chỗ ngâm nước nóng tuyền. Làm long tộc, tắm rửa loại hình, đối với Ngao Ngọc mà nói căn bản không có chút ý nghĩa nào. Cái này liền như là nhân tộc không biết dùng mạc danh kỳ diệu dùng không khí tắm rửa là một cái đạo lý, cho nên, Ngao Ngọc muốn tán tỉnh căn bản cũng không phải là cái gì thang tuyền. Mà chính là, chỉ tiếc, mỗi lần Thánh Tăng ca ca đều sẽ tắm rửa hoàn tất mới gọi mình. Ai, không có vội hay không? Thánh Tăng ca ca là cái hàm xúc người, mà lại Thánh Tăng ca ca còn phải đến Tây Thiên Linh Sơn mới sẽ xem xét hoàn tục sự tình. Càng quan trọng hơn là, Ngao Ngọc hơi hơi thấp cúi đầu, rõ ràng mà nhìn mình cặp kia nhỏ nhắn đáng yêu chân. Thầm nghĩ trong lòng, ta còn nhỏ, không vội, không vội. Như thế an ủi một phen sau, Ngao Ngọc lúc này mới như một làn khói chạy xa. Hồ Thánh Tăng ca ca, vẫn là ngươi trước đi. Cô gái nhỏ này tương đương, Đường Tam Tạng khóe miệng nổi lên vẻ tươi cười, không khỏi cười cười. Ngao Ngọc ý nghĩ, Đường Tam Tạng chưa từng không rõ ràng. Dù sao bọn họ theo một loại nào đó ý nghĩa mà nói, là chân chính tâm hữu linh tê. Từ khi loại kia tử ân, đại uy thiên long, hạt giống triệt để dung nhập Ngao Ngọc thể nội về sau, bọn họ linh đài thức hải liền không hiểu nối liền với nhau. Thậm chí Ngao Ngọc bây giờ cơ hồ đều muốn Đường Tam Tạng linh đài thức hải xem như nhà của mình. Đồng dạng, chỉ tiếc, Bần Tăng vẫn là cái người xuất gia, còn cần đến Tây Thiên Linh Sơn bên trong cầu lấy đại thừa Phật Pháp. Vì để tránh cho ngoài ý muốn, đến lúc đó mở ra đại thừa Phật Pháp về sau, sách phong đều là màu vàng nhưng làm sao bây giờ? Cái gì? Người nói Trầm Hương kia không may hài tử. Ân, cái kia chính là một cái ngoài ý muốn. Thương thiên làm chứng, thiên đạo phía trên, cái kia chính là một cái thuần túy vô cùng ngoài ý muốn. Bần Tăng còn cái gì cũng không kịp làm đâu. Chỉ bất quá đếm đếm ngày, tự tiểu lôi âm tự về sau. Đã không ngừng 10 tháng công phu a. Cũng không biết Trầm Hương có thể hay không đi bộ. Có lẽ thiên phú dị bẩm ở giữa. Đều hiểu được ra ngoài đánh đấm giả bộ. Đùa tiểu hồ ly đi. Đường Tam Tạng vừa nghĩ. Một bên thì là bỏ đi trên người tăng báo. Chậm rãi phao nhập cái kia trạc cấu tiền bên trong. Ây, hoàn toàn chính xác thoải mái. Mặt trời rơi xuống mặt đất biến thành thang tuyền. Xác thực vật phi phàm. Ngoặc kép chấm chấm. Cùng lúc đó, Ngọc Tiền Sơn Kim Hà Động bên trong. Ngọc Đỉnh chân nhân nhìn lấy chính mình hơn một năm nay công phu đến chuẩn bị các loại hài đồng sử dụng đồ vật. Không khỏi lại lần nữa thở dài thở ngắn. Ai? Vì sao lại như vậy chứ? Không có đạo lý nha. Một bên Dương Thiền nghe vậy. Không khỏi mặt lộ vẻ đắng chát nói. Chân nhân. Điều này cũng tại Dương Thiền cái bụng bất tranh khí. Người chớ giận. Không. Không. Không. Ngọc Đỉnh chân nhân nghe vậy. Ngữ khí lại là quính lên. Rõ ràng là không biết tồn tại bao nhiêu năm Tam Thanh môn hạ chân truyền đệ tử. Lại là không có chút điểm đa mưu túc trí. Gặp chuyện ổn trọng bộ dáng. Ngược lại là giống như xích từ tâm tính đồng dạng trực tiếp liền nói. Dương Thiền a, ngươi bây giờ có thể ngàn vạn không thể nói bậy. Thiên đạo có linh, có một số việc khả năng hồ ngôn loạn ngữ phía dưới liền sẽ linh nghiệm. Biết không? Dương Thiền minh bạch, bây giờ cá tính ôn nhu càng sâu. Trong mơ hồ tản ra tình thương của mẹ Dương Thiền khẽ gật đầu. Đồng ý sau khi... Không khỏi một tay vuốt ve chính mình cái kia như cũ bằng phẳng vô cùng bụng dưới. Bất đắc dĩ nói ra. Chỉ là đã một năm qua. Tiểu Trầm Hương y nguyên một chút phản ứng đều không có. Dương Thiền thậm chí ngay cả cái bụng đều còn không có nhô lên đến. Cái này có thể tính chuyện gì xảy ra a? Ngọc Đỉnh chân nhân một tay nhéo nhéo chính mình dưới hàm cái kia ba sợi râu đen. Nhập thần trầm tư ở giữa. Ngón tay không tự giác dùng lực. A, đau, đau, đau. Ngọc Đỉnh chân nhân nhìn trong tay có gãy mất mấy cây chòm râu. Không khỏi khóc không ra nước mắt. Nhẹ nhàng kéo ra bàn tay của mình. Nói ra, lại không quản được tay. Lại không quản được tay. Tiếp tục như vậy nữa thật muốn một cọng lông cũng không có. Nghe đến đó, Dương Thiền tựa hồ nhớ ra cái gì đó chuyện lý thú. Trong mắt lộ ra nhớ lại. Nhẹ nhàng che che miệng ba, cười nói, chân nhân không cần lo lắng, người cái kia chòm râu Dương Thiền có thể dùng bảo liên đăng tùy tiện thúc đẩy sinh trưởng đi. Ra, Ngọc Đỉnh chân nhân nghe vậy, lúc này ho nhẹ hai tiếng, duy trì lấy chính mình cái kia không nhiều trưởng bối uy nghiêm. Nghiêm mặt nói, khụ khụ, Dương Thiền, kỳ thật ngược lại cũng không cần quá mức lo lắng. Năm đó na cha cái đứa bé kia xuất sinh trước đó còn tại Lý Phu Nhân trong bụng ngây người 3 năm số. Không 6 tháng đâu. Cuối cùng ngoại trừ tính tình ngang bướng một chút. Còn không phải cái gì cũng tốt. Nói không chừng nha. Cái này chính là bởi vì bụng của ngươi quá tranh khí. Cho nên Tiểu Trầm Hương muốn đợi lâu một chút. Dương Thiền không khỏi yên lặng mà bật cười. Thói quen vuốt ve chính mình bằng phẳng bụng dưới. Con ngươi về sau đều ôn nhu cùng tình thương của mẹ. Nói ra thế nhưng là Dương Thiền cùng phụ thân của hắn. Đều rất chờ mong lấy hắn ra đời đâu. Tiểu Trầm Hương nha, người có thể nhanh hơn điểm lớn lên xuất sinh a, vậy cũng đúng. Ta cũng rất muốn ôm một cái Tiểu Trầm Hương. Ngọc Đỉnh chân nhân lại lần nữa không tự giác. Nắm bắt chòm râu của mình. Tự lẩm bẩm lên, không được. Ta phải tìm Thái Ất đi hỏi một chút năm đó na cha cái đứa bé kia tình huống. Làm nhiều chút chuẩn bị mới được. Một lời nói xong, Ngọc Đỉnh chân nhân một bên nhắc nhở lấy Dương Thiền có cái gì không thoải mái chỗ nhất định muốn. Bóp nát Ngọc Phù cáo chi chính mình. Một bên hùng hùng hổ hổ giá vân hướng về Càn Nguyên Sơn Kim Quang Động đi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.